Long Phù, chương 1016, tùy ý đùa bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô long tâm pháp huyền diệu hàm nghĩa quỷ thần biến hóa, duy ta tự tại nghịch tổ hạ trần bắt đầu rồi mình tu luyện. Dần dần, vô long tâm pháp hàm nghĩa ở trong cơ thể hắn liên tục xoay tròn, từng cái vòng sáng xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, những này vòng sáng lóe lên sáng tắt ẩn chứa vô cùng sự cao thâm tu vì là. Vô long tâm pháp cư nhiên như thế huyền diệu. Thật sự là mạnh mẽ vô biên, Hạ Trần quả thực không thể tin được hơi hơi tu luyện, sức mạnh trong cơ thể sự tinh khiết trình độ vượt xa lúc trước chính mình được kỳ ngộ thời điểm. Chém gãy nhân quả cắt đứt vạn vật ta vì là vô địch thế giới vô ngã. Hạ Trần lần thứ hai vận chuyển trong đó, trong cơ thể rất nhiều biến hóa cũng ra đời. Từng luồng sức mạnh từ sâu trong nội tâm như suối phun tựa như dâng lên, cũng không cần hấp thu nhân gian giới sức mạnh, mà là sâu trong nội tâm mình ra đời vô cùng vô tận vĩ đại thần lực này không chỉ lấp đầy tự thân còn tràn ra tới, bắt đầu thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Nói tóm lại, hắn tu luyện vô long tâm pháp biến hóa chính là căn bản không cần từ ngoại giới thu lấy bất kỳ mảy may năng lượng, trái lại còn từ tự thân bên trong trào ra năng lượng, làm cho ngoại giới càng thêm phong phú. Chỉ chốc lát sau, hắn vị trí cái này khô trong giếng, lại bị sức mạnh của hắn nhuộm đẫm, hoa tươi nở rộ, biến thành thịnh cảnh. Mà cái kia chút kỳ ngộ bảo bối, huyền thiên cửu thần đan, âm dương vô lượng công, bảy ly hỏa phản kiếm tiên cong chân long rượu, nhật nguyệt quỷ thần đao, không có chữ chân kinh hắn một cái cũng không có nắm. Bây giờ mới biết vô long tâm pháp huyền diệu, những bảo bối này ở vô long tâm pháp trước mặt kỳ thực đều không đáng nhắc tới, bảo bối nói thật ra vẫn là ngoại lai sức mạnh, mà vô long tâm pháp thì lại là hoàn toàn khai phá sâu trong nội tâm vĩ đại thần lực này mới là chân thực sức mạnh ta rốt cuộc biết cổ trần sa tại sao mạnh mẽ như vậy. Hạ Trần đột nhiên nói, hắn ở này trong giếng cạn phát ra ngoài thét dài, này một đời sống lại ta biết vượt qua trên một đời. Cổ Trần Sa, ngươi đem ta đánh vào luân hồi, để ta sống lại, chuyện này cũng không có gì, chỉ cần ta không chết ngươi phải chết. Hắn thét dài vừa nói xong, trong chớp mắt bốn phương tám hướng cảnh tượng liên tục biến hóa, hắn lần thứ hai phát hiện về tới phía trên ngọn núi, đằng trước vẫn là bàn cờ. Mà hắn thiên giới cảnh giới sức mạnh cũng trở về trong cơ thể, hắn vẫn là nghịch tổ. Mới vừa sống lại, tựa hồ là mơ một giấc mơ. Cổ Trần Sa nhưng vẫn cứ ngồi ở trước mặt của hắn, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Cùng lúc đó, cái kia mệnh tổ Lâm Phàm cũng đột nhiên xuất hiện, khôi phục sức mạnh. Hiển nhiên là cùng Hạ Trần đồng dạng trải qua, sống lại một lần lại đã trở về. Nhìn thấy mệnh tổ Lâm Phàm không phải tỉnh lại, mà là trực tiếp từ thời không bên trong ngưng tụ thành hình thân thể, nghịch tổ Hạ Trần sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn biết vậy thì đại diện cho, mới vừa hết thảy đều không là ảo giác, mà là chân thật. Là cổ Trần Sa thật sự đem bọn họ đưa đến quá khứ thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của bọn họ còn không thể làm được trở lại quá khứ, nếu như là trong cơ thể mình thiên giới, bọn họ đúng là có năng lực khiến đến thời gian chảy ngược cùng nhân gian giới quá mạnh mẽ, thế giới thời không sức mạnh cơ hồ là cứng rắn không thể phá vỡ, không thể kháng cự, bọn họ không có thể có được trở lại nhân gian giới quá khứ sức mạnh. Thậm chí coi như là bọn họ mạnh mẽ đến đâu mấy ngàn lần cũng không thể nào làm được điểm ấy. Bọn họ giống như một dòng sông dài bên trong cá nhỏ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không thể để sông dài chảy ngược, không có khả năng đi ngược dòng nước trở lại thượng du đi. Có thể cổ Trần Sa dễ như trở bàn tay liền có thể làm được điểm ấy. Người lại mạnh mẽ như vậy, lấy ngươi tu vi bây giờ, chỉ sợ là trong nháy mắt liền có thể lấy giết chết thiên đế, tại sao còn không ra tay? Nghịch tổ Hạ Trần thanh âm run rẩy nói. Ta tại sao muốn giết chết thiên đế, ngươi trồng trọt trên cây ăn quả mặt mọc ra một viên to lớn trái cây, ngươi liền muốn đem trái cây này lấy xuống ném xuống sao? Cổ Trần Sa nở nụ cười. Chúng ta vừa mới là thật trọng sinh. Mệnh tổ Lâm Phàm ngữ khí cũng ở khanh khách vang vọng tựa hồ sâu trong nội tâm diễn sinh ra hàn ý. Ta hiện tại đem tu vi đều trả lại cho các ngươi cảm thấy là ảo giác vẫn là sống lại. Cổ Trần Sa hỏi, lấy tu vi của các ngươi tựa hồ không khó hiểu vấn đề này. Thật sự của chúng ta là trọng sinh, mệnh tổ, nghịch tổ Hạ Trần nói. Ngươi trông xem thời gian này tuyến đều hoàn toàn vặn vẹo, bắt đầu chảy ngược nếu như là ảo giác lời chúng ta không thể rõ ràng như thế. Như vậy nói cách khác cổ Trần Sa ngươi có thể đủ ở trong nháy mắt làm cho toàn bộ nhân gian giới lại trở về ngàn năm trước. Nhân gian giới ở của ngươi đằng trước so với đồ chơi còn muốn thao túng được thích làm gì thì làm. Mệnh tổ Lâm Phàm triệt để sợ. Có thể nói như vậy, ta đích xác là có thể tùy ý làm cho nhân gian giới biến hóa tất cả mọi người tu vi, bao quát là thiên đế ta cũng có thể trong nháy mắt để cho bọn họ toàn bộ đánh mất biến thành người bình thường, lại trùng sinh, ngược lại chỉ cần là ý nghĩ của ta, ta liền có thể lấy hoàn toàn đem hắn biến thành sự thật. Cổ Trần Sa nói, đây chính là thích làm gì thì làm cảnh giới. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đem các ngươi sống lại đạt tới ngàn năm trước các ngươi vừa rồi phát tài thời điểm, không nghĩ tới các ngươi lại không hẹn mà cùng nghĩ đến rồi vô long tâm pháp, đã như thế các ngươi có thể nói là đi lên con đường chính xác. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mệnh tổ Lâm Phàm cùng nghịch tổ Hạ Trần hỏi. Rất đơn giản, ta là muốn để cho các ngươi đều tìm hiểu vô long tâm pháp, thu được vĩ ngạn thần lực, không cần cấp đoạt bất kỳ nguyên khí, ngược lại sẽ cung cấp thiên địa lấy nguyên khí. Cổ Trần Sa nói, các ngươi ngẫm lại, muốn là tất cả sinh linh đều học xong vô long tâm pháp, tìm hiểu vô long tâm pháp tự cấp tự túc vô thượng bí mật, người kia mọi người không cần từ nhân gian giới rút lấy vật chất, ngược lại là tặng lại nhân gian giới, toàn bộ thế giới sẽ biến thành hình dáng gì? Làm như vậy đối với ngươi có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh tổ Lâm Phàm cùng nghịch tổ Hạ Trần cũng không có bị Cổ Trần Sa đánh động, bọn họ đang bị đánh vào trong luân hồi sống lại liền xin thề, phải đối phó Cổ Trần Sa, cho nên bây giờ cho dù là từ trong luân hồi đi ra, vẫn là đối với Cổ Trần Sa có rất lớn sự thù hận. Bất quá điểm ấy Cổ Trần Sa cũng không để ý, ta cũng không cần bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa toàn bộ thiên địa vũ trụ thay đổi chính là ta đang thay đổi. Cổ Trần Sa nói, trong lòng các ngươi đối với ta còn có sự thù hận, ta có thể thấy các ngươi đều cho là mình là cái này đại thế trong chủ giác, ở linh hồn chủ yếu nhất nơi sâu xa, đều có duy ngã độc tôn tinh thần, nhưng các ngươi nhìn thấy tu vi của ta vượt qua xa các ngươi, liền liền sản sinh đố kỵ, muốn thay vào đó, điểm ấy tâm lý người người đều có, không gì đáng trách bởi vì. Này ngàn năm năm tháng, các ngươi khí số vẫn dồi dào, cơ hồ là không ai địch nổi, liền dưỡng thành loại ý nghĩ này, cho là mình chính là duy nhất chủ giác, cái này cũng là ta cố ý hành động. Ở tương lai không xa ta biết thành lập cái vương triều, các ngươi đều sẽ trở thành ta thần tử, ta đem nhân gian giới cố gắng dọn dẹp một chút, mau sớm để phần lớn sinh linh đều tìm hiểu vô long tâm pháp, nuôi thành tự cấp tự túc, còn có tặng lại thiên địa tu vi. Ngươi muốn thành lập vương triều, chúng ta nếu như không phục, lẽ nào ngươi muốn giết chúng ta? Chấm, mệnh tổ Lâm Phàm cùng nghịch tổ Hạ Trần đồng thời kinh ngạc. Các ngươi sẽ dùng, Cổ Trần Sa nói, nếu như các ngươi không phục cái kia ta liền sẽ để cho các ngươi tâm thay đổi là được rồi, hy vọng các ngươi có thể hiểu được trong đó quan hệ lợi hại, đừng ép ta sử dụng thủ đoạn. Trong khi nói chuyện Cổ Trần Sa trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Cổ Trần Sa rời đi địa phương, cái ghế kia vẫn còn, hai người hợp lực ra tay, đem tất cả sức mạnh đều rót vào trong ghế, nhưng phát hiện cái ghế kia vẫn không nhúc nhích, căn bản là không có cách bị phá hỏng, không cách nào bị phá hủy. Cái gì, liền ngay cả hắn lâm thời ngưng tụ cái ghế, đều không thể bị phá hủy. Hai người đây mới thực sự là cảm thấy Cổ Trần Sa đùa bỡn chính mình giống như đùa bỡn run rế. Hạ Trần, ngươi nói thiên hạ tại sao có thể có mạnh mẽ như thế người? Mệnh tổ Lâm Phàm tựa hồ là ném mất hết có lòng tin cùng sức mạnh. Nếu như Cổ Trần Sa cùng thiên đế xê xích không nhiều lời, chúng ta vẫn có tự tin chiến thắng, nhưng là dưới cái nhìn của ta thiên đế mặt đối đầu Cổ Trần Sa cũng bất quá chỉ là run rế. Chúng ta đều là một bầy kiến hôi, chẳng qua là hơi hơi lớn một chút mà thôi. Nghịch tổ Hạ Trần sâu trong nội tâm đột nhiên hiện ra đến cực kỳ không cam lòng. Ta không cam lòng, rất không cam tâm, mọi người đều là người, tại sao hắn sẽ cường đại đến như vậy cảnh giới, mà chúng ta chính là run rế, sớm muộn có một ngày ta biết đến hắn loại cảnh giới này, thậm chí đem hắn chiến thắng, hắn có thể đủ đến loại cảnh giới này, vậy đã nói rõ chúng ta cũng có thể đến loại cảnh giới này, mọi người đều là người, vô long tâm pháp bên trong ý tứ là đến cực điểm phía sau chúng sinh cũng không có phân chia cao thấp. Không sai, thật sự của chúng ta là có hy vọng đến loại cảnh giới này. Mệnh tổ Lâm Phàm cũng nói. Kỳ thực lần này chúng ta cũng mới có lợi, mở rộng tầm mắt càng là từng người đều tìm hiểu vô long tâm pháp, ngươi có cảm giác sức mạnh bất hủ càng thêm tinh thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hai người chúng ta liên thủ cố nhiên có thể áp chế pháp vô tiên, lại không thể giết chết hắn, nhưng là bây giờ lại bất đồng, chúng ta tìm hiểu vô long tâm pháp phía sau, liền có thể lấy chế tạo cạm bẫy. Đem hắn bị chiếm đóng tiến vào bên trong, trực tiếp đem hắn giết chết. Bởi vậy có thể thấy được Cổ Trần Sa nhưng thật ra là đang nuôi lợn. Hạ Trần nói, cái này lợn dưỡng cho tốt phía sau, liền có thể lấy để pháp vô tiên gieo gió gặt bão. Vậy chúng ta đến cùng còn có giết hay không pháp vô tiên? Mệnh tổ Lâm Phàm nói, giết làm sao không giết? Hạ Trần trên mặt xuất hiện nụ cười âm trầm. Cổ Trần Sa cho chúng ta cơ hội tốt như vậy, chúng ta như là không giết chết pháp vô tiên, vậy thật là có lỗi với hắn vun bón. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu bố cục. Ngươi và ta cộng đồng vận chuyển sức mạnh, mệnh tổ Lâm Phàm nói, Hiện tại Hạ Trần ngươi muốn ung dung tự tại không có khả năng, chúng ta nhất định phải dãy giụa tranh đấu, lấy hết tất cả có thể tăng lên sức mạnh cùng cảnh giới, bởi vì toàn bộ nhân gian giới, thiên địa vũ trụ, thời không quá khứ hiện tại tương lai, đều là cổ Trần Sa thí nghiệm tràng. Chúng ta muốn nhảy ra cái này thí nghiệm tràng, nhất định phải hăng hái, xác thực ta phải cải biến lý niệm không thể tiêu dao tự tại. Nghịch tổ Hạ Trần nói. Đi, chúng ta bây giờ liên thủ trước tiên đi tìm Pháp Vô Tiên, hiện tại hắn không có bất kỳ thế lực trợ giúp, độc lai độc vãng, nếu như chúng ta giết hắn, e sợ còn rất nhiều người sẽ ra tới đánh rắn dập đầu. Hai người lóe lên, cũng biến mất không còn tăm hơi. Vào giờ phút này, thiên địa cũng đều ở không ngừng run rẩy. Ở nhân gian dưới nào đó, cái địa phương bí mật Pháp Vô Tiên cũng đang không ngừng tu luyện, một đoàn lực cắn nuốt không ngừng mà vận chuyển, nhất sau khi ngưng tụ thành nào đó loại môn hộ. Nhân vật đáng sợ a, hiện tại cổ Trần Sa ở tính toán ngươi, chúng ta có thể hợp tác. Pháp Vô Tiên lại đang câu thông cái kia nhân vật đáng sợ. Cách chương.